bản vương đợi chút nữa để ngươi muốn xiên muốn chết. Hoa Diệp trêu tức mở miệng, một bàn tay đánh Dụng Khải toa dao găm trong tay. Lúc này, bọn họ ai cũng không có phát hiện, bên cạnh một tia sáng tím rơi xuống, lộ ra một giọt tinh huyết. Sau đó tinh huyết nhúc nhích, hóa thành một cái kim bào tuấn mỹ nam tử. Cái này kim bào tuấn mỹ nam tử tự nhiên là phân thân vạn giới Chu Hạo. Khải Toa, Nhược Ninh, Thiên Sứ Chi Vương Hoa Diệp. Chu Hạo tâm lý nhấm nuốt mấy cái này tên, nhìn lấy lúc này dường như đợi làm thịt tiểu cao dương giống như Khải Toa. Trong lòng hơi động, nhìn tới nơi này hẳn là siêu thần vũ trụ, hơn nữa còn là cố sự bắt đầu mấy vạn năm trước. Lúc này Khải Toa rất yếu, lúc này hoàn toàn là nam thiên sứ thời đại. Nghe nói Khải Toa cũng là vào lúc này bị Hoa Diệp kháng đi, chịu đủ tra tấn. Về sau, Khải Toa chỉ huy nữ tính thiên sứ phản kháng Hoa Diệp bảo chính, đẩy ngã cực nhạc chủ nghĩa, hưởng thụ thiên cung trật tự, thành lập chính nàng chính nghĩa trật tự, trở thành chư thần chi vương thần thánh Khải Toa. Đã biết vũ trụ tối cường giả, ha ha, ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta nhất định thật tốt đau ngươi. Hoa Diệp cười to, chuẩn bị đem Khải Toa đánh ngất xỉu kháng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ